Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, một kích đóng đinh. Thắng lợi trở về, ngàn trượng dây tử kim thuẫn bài lay động một cái, bỗng nhiên liền lõm đi xuống một cái thật sâu. Trưởng ấn, huyền vũ gào thét, lít nhà lít nhít xen lẫn huyền vũ thần văn giờ phút này truyền đến không chịu nổi gánh nặng ken két. Thanh âm, đảo mắt liền bị toàn bộ nghiền nát, hai trọng lực lượng hoàn toàn bộc phát. Đánh nát hồng mông tấm chắn, ngay sau đó liền đập vào thiên cung địa ngục phía trên. Theo hai tiếng trầm đục, như là châm ngòi pháo hoa pháo, trên dưới thiên cung địa ngục từ đệ nhất trọng một mực nổ đến cuối cùng, cho ta nát một chiêu đánh. Chết ngươi, kim sắc sinh linh đã giết tới vương đông trước người. Cuối cùng cường thế đánh nổ cuồn cuộn hồng trần, trường ấn đồng dạng rơi vào vương đông trên ngực. Phốp phốp, máu tươi bắn tung tóe, vương đông thiên truy bách luyện nhục thân đều bị phá ra. Tại trên lồng ngực xuất hiện một con đỏ tươi huyết thủ ấn. Khóe miệng máu tươi nhịn không được liền chảy xuôi ra. Hai chân trong nháy mắt trượt lui 100 trượng, đem đại địa cắt chém ra hai đầu rãnh sâu hoắm, không chết. Kim sắc sinh linh cảm thấy bàn tay hơi tê tê, vô cùng kinh ngạc, bất quá lập tức liền bình thường trở lại. Thôi được, một chiêu liền giết ngươi, luôn cảm thấy chưa đủ nghiền, như vậy mới phải, để bản tọa có thể thỏa thích một trận chiến a, thắng bại đã phân, thiên kình cung trong thiên. Kình thiếu chủ nhếch miệng lên lạnh thấu xương tiếu dung, mặc dù hai người chỉ trao đổi một chiêu, nhưng rất rõ ràng vương đông đã rơi vào thế yếu, không dùng đến mấy cái hiệp, hắn sẽ bị đánh chết tươi. Một chỗ khác phong cảnh đẹp đẽ, khắp nơi đều là ngọc trai thúy ngọc, đáy biển cung điện bên trong, lụa mỏng màn che theo dòng nước chìm chìm nổi nổi. Một cái mực lam tóc dài như ô vân phi thác nước thiếu nữ ngay tại quan sát trước mặt thủy kính. Không biết tự lượng sức mình, rõ ràng ăn ăn lẳng lặng tu hành mấy chục năm liền có thể tung hoành một phương, lại vẫn cứ muốn tự tìm tử lộ. Ai, ngược lại là đáng tiếc hắn một thân thiên phú và một thân bảo bối. Giao Linh cung thiếu chủ cũng cho rằng đại thế đã định. Hoàng Long cung bên trong vạn long bay múa, long phi xếp bằng ở ngọc thạch phía trên, một đôi mắt tản mát ra hoàng ngọc quang mang, rơi vào hạ phong rồi. Hừ, ta đến không tin ngươi cứ như vậy yếu, tiềm lực của ngươi đến cùng sâu bao nhiêu, cũng là thời điểm hiện ra một thanh đi. Chiêu thứ hai thập thiên kinh, tam đế tề lâm, giết, vương đông chiêu thứ hai đã lao đến. Một thân thần mang bành trướng mãnh liệt, xích đế, bạch đế, thanh đế cùng một chỗ xuất hiện, theo vương đông cất bước, xé rách trời xanh, đánh nổ đại địa, cùng nhau đánh ra một quyền. Thiên thần lục chuyển, kim sắc sinh linh không thèm quan tâm, chắp tay trước ngực hung hăng nghiền một cái, bên người lập tức xuất hiện lục trọng quang hoàn. Mỗi một trọng quang hoàn bên trong đều ngồi xếp bằng 8.000 chư thần. Ánh mắt cao quý ngạo nghễ, bế nghễ thương sinh, đây là thiên thần động phủ phòng ngự mạnh nhất pháp môn. Thiên thần 10 chuyển nghe nói tu hành đến 10 chuyển sau đó ngay cả đại năng đều không phá nổi. Thật không nghĩ tới thiên thần thiếu chủ vậy mà tu hành đến đệ lục trọng, bực này lực phòng ngự đã có thể so với thượng thừa trung phẩm thiên binh. Đừng nói vương đông chỉ có thần hỏa cửu trọng cảnh giới, liền xem như hắn phá quan như ý chân nhân, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ a, ha ha. Khó trách thiên thần thiếu chủ muốn chọn dùng tại loại phương pháp này đến quyết ra thắng bại. Quả nhiên là đã sớm chuẩn bị lực phòng ngự vô địch thiên thần 10 chuyển thần thông, cùng sát phạt chi lực đáng sợ lục chỉ thần ấn. Hắn đã sớm đứng ở thế bất bại. Tại bọn hắn nghị luận thanh âm bên trong, tam đế quyền ấn dung hợp, hóa thành cực lớn quyền ấn đã hung hăng đập vào ánh sáng màu vàng óng phía trên. Đệ nhất trọng vòng sáng trong một chớp mắt liền vỡ vụn. 8.000 chư thần toàn bộ nổ nát vụn ngay sau đó. Đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng, sau một lát đệ lục trọng cũng bị ngang nhiên đạp nát. Vương Đông thần thông chi lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Quyền thứ hai thành thành thật thật lại lần nữa đập vào kim sắc sinh linh trên ngực, phanh, như đánh bại cách thanh âm truyền đến. Kim sắc sinh linh thân ảnh cuồng bay vạn dặm, thân thể khảm nạm vào xa xa vỡ vụn đá núi bên trong. Một ngụm máu tươi ngăn không được liền phun tới. Thiên thần lục chuyển, rác rưởi. Vương Đông tà mị cười một tiếng, tương đương quyến cuồng, hung uy nghiêm nghị. Hắn hung hăng quăng một chút quyền đầu, vẩy xuống từng khỏa kim đậu tử huyết châu tới. Vương Đông, ngươi thật đã chọc giận ta. Bản tọa lần này phải dùng 10 thành lực lượng triệt để đánh tan ngươi. Bản tọa muốn nghiền nát ngươi toàn thân xương cốt, phế bỏ ngươi. Kim sắc sinh linh đầy cõi lòng phẫn nộ vọt ra. Nào chỉ là lôi đình tức giận nổi trận lôi đình. Kim sắc quang mang như bão táp đồng dạng quét sạch, trước ngực vết thương thật sâu lõm xuống dưới. Hắn liên tục tóe lên tụ huyết, mới cảm giác dễ chịu một điểm. Ngay sau đó hắn vung tay lên, lập tức hiện ra 3 đầu 6 tay chân thân đến. Lục trọng lục chỉ thần ấn, nhìn ngươi như thế nào đi cản. Chỉ gặp hắn trưởng bóp lục trọng trưởng ấn. Trong mơ hồ có không gì sánh nổi rộng rãi thiên thần xuất hiện. 3 đầu 6 tay hướng phía Vương Đông ngang nhiên đè xuống lục trọng trưởng ấn. Vỡ vụn hết thảy, có vạn ma cúi đầu. Tu La đẫm máu tràng diện xuất hiện, Long thần chiến giáp, Long thần tế đàn, Tam đế lá cờ, Vương Đông. Xương cột sống bên trong phun ra vạn cái thần long đến. Một cái xoay quanh liền cùng Vương Đông hòa làm một thể. Ngay sau đó hóa thành một kiện lân phiến tranh tranh nhưng trói lọi áo giáp. Lực phòng ngự kinh người, tả hữu long đầu mũ chiến đấu, mặt nạ dữ tợn, uy phong lẫm liệt. Ở bên cạnh hắn 3 tôn đại đế cất bước đi ra, mang theo đen nhánh thủy trạch chi lực, trong tay bạch hổ đại kỳ, chu tước đại kỳ, thanh long đại kỳ cùng một chỗ đón gió phấp phới. Phía trước nhất còn có long thần tế đàn ầm vang giáng lâm, răng rắc, vô số long tế tử, long thủ vệ, long tôn, long vương, long hoàng, long đế ngồi xếp bằng trên tế đàn cùng nhau đánh ra một trường. Ẩn ẩn bên trong ngưng luyện ra long môn cảnh tượng đến. Cùng thiên thần kia hư ảnh đối kháng, răng rắc, lục chỉ thần ấn tương đương kinh khủng. Kim sắc sinh linh thịnh nộ xuất thủ đáng sợ vô cùng. Cái kia long thần tế đàn bị một chiêu đánh nổ. Bất quá cùng lúc đó kim sắc sinh linh cùng kim sắc thiên thần cánh tay đều là gãy mất một đầu. Ngay sau đó cái thứ hai cánh tay đánh nổ 3 tôn đại đế. Cái thứ ba, con thứ tư cánh tay chôn vùi 3 mặt thần văn xen lẫn đại kỳ. Cuối cùng song trưởng hung hăng đập vào Vương Đông trên ngực. Vương Đông bay ngang ra ngoài, liền cùng một viên đạn pháo đồng dạng trực tiếp đục xuyên kiên cố đáy biển. Có tử kim máu tươi thuận dòng nước kích động, cương phong trận trận cuốn lên to lớn vòi rồng nước. Hiện trường mấy trăm vạn người đều đại khí không dám thở một tiếng, hướng phía cái kia hố to nhìn lại. Đều đang suy đoán Vương Đông có phải hay không chết rồi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt những này đại yêu liền đều thất vọng. Bởi vì một đạo ngang nhiên đứng thẳng thân thể, một bên ho khan một bên nện bước kiên định bước chân. Đi ra, trên người hắn long thần chiến giáp đã nổ tung, nhưng lân phiến chiến giáp bên trong vẫn còn có tầng một tối như mực giả dích vô tận dòng nước. Có áp lực mới có động lực. Cổ nhân nói không sai, quả nhiên thời khắc sinh tử mới là tăng thực lực lên tốt nhất phương pháp tốt. Nhất hắc đế thủy hoàng thiên, 27 trọng thiên cung, thành. Hương Đông xóa đi khóe miệng máu tươi, hung tàn cười một tiếng, hiện tại đến phiên ta. Kim U Cục, nghĩ kỹ nói di ngôn a, nói di ngôn, người xác định có thể để giết ta sao? Thiên thần thất chuyển, thần huyết khải giáp, thánh quang thần châu, kim sắc sinh linh hai lần đều không thể giết Vương Đông đã là thẹn quá hóa. Giận đến cực hạn, biết này chỉ sợ là sau cùng đối kháng. Không được phớt lờ, so với lần trước còn muốn đáng sợ mấy lần tam trọng phòng ngự trong nháy mắt thi triển đi ra, hưu. Vương Đông phá không mà đến, hai con ngươi bên trong liền có nhật nguyệt quang hoa tại chuyển luân. Hai tay bên trong lấp lóe Phật quang đạo uẩn, bỗng nhiên ở giữa có hai tôn đại Phật cất bước đi ra. Song trưởng mang theo nhật nguyệt chuyển luân chi lực hung hăng đánh vào thất trọng quang hoàn phía. Trên thiên thần thất chuyển lực lượng trong nháy mắt liền bị dung chuyển. Hai tôn đại Phật một cái xoay quanh hóa thành đạo tổ cưỡi châu mà đến. Trong tay bát quái phiến nhẹ nhàng vung lên. Thất trọng vòng sáng còn có cái kia thần huyết khải giáp đồng thời nổ tung lúc này Vương Đông mi. Tâm mắt dọc mở ra. Xoát một đạo thần mang theo tử kim chư thần thiên hòa ngũ hành ngũ phương thiên lực lượng đồng. Thời đâm ra, đem hạt châu kia trực tiếp chém thành hai mảnh. Tính cả kim sắc sinh linh trên thân đều đường vòng cung tinh tế tơ máu, Vương Đông. Người giết không được ta, kim sắc sinh linh giữ tận cuồng bạo. Huyết khí sôi trào tiếp tục ngăn cản, nhịn không được liền xuất thủ. Một lần nữa sinh trưởng cánh tay hướng phía Vương Đông liền đánh ra tới. Cản ta, người còn không được. Vương Đông dẫn dắt vô tận hồng mông chi lực đánh nổ tất cả trưởng ấn. Hắn thất khiếu phun huyết quyền còn tại khẳng khái xuất thủ. Một tôn lôi tổ rơi xuống. Tại Vương Đông trong tay hóa thành một cây lôi đình đại kích, phốc phốc, này một kích đâm xuyên. Qua kim sắc huyết khí cùng hộ thể linh quang, xuyên thủng cái kia ánh vàng rực rỡ cứng như kim thạch thân thể. Đem hung hăng găm trên mặt đất. Ngay cả nguyên thần đều bị xuyên thủng. Chúng chiêu thời điểm chính là vẫn lạc thời điểm. Còn có các ngươi chết chung. Vương Đông đã đánh ra vô địch uy thế. Giờ phút này thừa thắng mà đến, mang theo bàng bạc đại thế. Chỉ một chiêu liền đánh vào cái ngày đó thần động phủ một bên 59 vị thiên tài cùng nhau phun máu. Từng cái thân thể cùng phần đệm đồng dạng đều khảm vào đại địa bên trong. Ngay sau đó kim ngọc chi quang lóe lên, Vương Đông bàng bạc thần hồn chi lực triển khai sát phạt. 59 người nguyên thần cùng nhau bị nện nát bét. Từng cái kêu thảm một tiếng liền chết tại nguyên địa. 24 ngày Vương Đông ác chiến 24 đại thủy phủ thế hệ tuổi trẻ. Vậy mà chưa từng bại một lần. Đơn giản chính là một cái kỳ tích, mà lại hắn nhưng là vượt cấp khiêu chiến, càng khiến người ta kinh hồn táng đảm, cảm giác không thể tưởng tượng loại rung động này lòng người có thể xưng kỳ tích chiến tích vừa vặn. Nói rõ Vương Đông không thể tưởng tượng nổi thiên phú và trưởng thành khả năng. Rất nhiều cùng Vương Đông có thâm cừu đại hận cường giả đều cảm thấy trong lòng có một loại không hiểu khủng hoảng, kẻ này không thể lưu. Đây cơ hồ là trong mọi người tâm bên trong ý nghĩ đầu tiên. Nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, không tiếc đại giới thừa dịp Vương Đông chưa trưởng thành lên thời điểm đem hắn diệt trừ. Nếu như không đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước, như vậy lại xuống tới trông đỡ nhiều 100 năm, bọn hắn đều thêm cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thậm chí ngay cả hy vọng sinh tồn cũng không có, đừng nói yêu giới chấn động dưới biển đáng. Tam đại yêu cung chấn động, 24 thủy phủ tình cảnh bi thảm, đau thương phẫn hận, Vương Đông cùng Vương Thiên Cương lại là thắng lợi trở về. Không những chém giết yêu giới hải trẻ tuổi một đời đại bộ phận thiên tài, đoạn mất 24 thủy phủ tương lai, hơn nữa còn thu hoạch tràn đầy, mà luyện tự thân. Đạt được pháp bảo, chèn ép đối đầu, nào chỉ là tam hỷ lâm môn a. Trước khi rời đi Vương Đông còn rất tốt mò một bút. Từ Vương Thiên Cương cung cấp liên tục không ngừng mênh mông lực lượng. Thôi động hồng mông thụ tại yêu giới trên biển trắng trợn cướp sạch một cái bao phủ phương viên 8.000 vạn bên trong tử sắc đại tuyền qua ầm vang xuất hiện. Trực tiếp chạm đến phía dưới 100 ức dặm biển sâu. ở phạm vi này bên trong tất cả đại yêu, động vật biển, thủy quái, yêu cầm hết thảy đều bị Hồng Mông Thụ xoắn nát, toàn bộ thu nạp đi vào, liên tục không ngừng huyết nhục tinh hoa chi lực như là Trường Giang Đại Hà đồng dạng mãnh liệt mà. Đến, mặc dù nói những này đại yêu, cá lớn, thủy thú cá thể thực lực bình thường, nhưng yêu giới hải nổi danh nhất chính là giống loài phức tạp. Sinh linh đông đảo, tích cát thành tháp, góp ít thành nhiều, vô số sinh linh bị rào sát sau đó hóa thành lực lượng liền phi thường khả quan. Lại thêm bị mượn gió bẻ măng mang đi trong biển bảo dược. Lần này Hồng Mông Thụ đích thật là hảo hảo ăn no dừng lại. Đảo mắt 3 ngày 3 đêm thời gian liền đi qua, bị rào sát đại yêu đã không thể lấy số lượng đến tính toán. Đưa tới hải tộc to lớn khủng hoảng, bất quá 24 thủy phủ hiện tại đã bị đánh sợ. Sợ hãi không thôi, căn bản không dám ra tướng tay trợ, sợ mình bị cái kia không thèm nói đạo lý sát nhân cuồng làm thịt rồi. Tam đại hải cung thái độ cũng là ám muội khó hiểu. Mặc cho hai người khuấy gió nổi mưa, trắng trợn cướp lấy chỗ tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.